biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 479, liên tiếp hai lần mô phỏng. Đại vu rèn thể quyết cuối cùng nhập tầng thứ 7, chương 473, liên tiếp hai lần mô phỏng. Đại vu rèn thể quyết cuối cùng nhập tầng thứ 7, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 473, liên tiếp hai lần mô phỏng. Đại vu rèn thể quyết cuối cùng nhập tầng thứ 7. Ai ra, cả một cái đầm sâu tiên dịch. Thượng cổ tông môn nội tình sao? Ở trong đó đến cùng có bao nhiêu ức tiên dịch? Sợ rằng đầy đủ ta tu hành đến Đại La Kim Tiên rồi. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, trong lòng vô cùng kích động, những truyền thừa khác, tương lai đều là của hắn a. Còn có bên kia, La Thiên Tổ Sư lại là chỉ một ngón tay, thanh âm tức thời vang lên, tại Tô Tỉnh nơi mắt nhìn thấy chi địa, cái này nửa cái La Thiên giới bên trong, khắp nơi bí cảnh, từng tòa bảo sơn trước sau nổi lên, đếm không hết khoáng thạch, vật liệu, kỳ chân dị bảo trồng chất thành núi, sớm đã diệt tuyệt tiên dược, linh thực, thiên tài địa bảo chất đầy toàn bộ bí cảnh. Sơn giã phía trên đầy đất tụ linh hoa, số lượng không biết bao nhiêu, nguyên một tòa do pháp bảo đắp lên mà thành bảo sơn. Cao trăm trượng tàng kinh các, chất đầy các loại chân quý công pháp truyền thừa. Ai ra, thế này hay sao lại là La Thiên giới a? Đây quả thực là một tòa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn kho báu a. Cho dù Tô Tỉnh trong lòng sớm có dự cảm, nhưng vẫn là bị trước mắt cái này ngang tàng cảnh tượng cho sợ ngây người. Giống như Lưu Mỗ Mỗ mới vào đại quan viên bình thường. Tô Tỉnh cười không ngậm mồm vào được. La Thiên Tông, thượng cổ đỉnh tiêm tông môn, mấy trăm vạn năm tích lũy, sợ rằng hơn phân nửa đều ở nơi này. Tô Tỉnh nói thầm một tiếng, khó trách hắn ngoại giới tìm được những cái kia La Thiên truyền thừa. Số lượng cực kỳ có hạn, nguyên lai phần lớn truyền thừa, bảo tàng đã sớm bị La Thiên Tổ Sư thu hồi, giấu ở cái này La Thiên Hắc Châu bên trong, cũng giao cho Thiên Ma Tướng đảm bảo. Nghĩ đến cũng là, nếu là ngay cả Thái Ất Tu Vi cũng không có, lại như thế nào có thể giữ vững như thế đại nhất bút truyền thừa đâu. Tô Tỉnh có chút lý giải rồi, mà bên cạnh La Thiên Tổ Sư hư ảnh, thấy Tô Tỉnh nhìn không sai biệt lắm, vì vậy nói, yên tâm, chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm, chứng minh ngươi có tư cách, những truyền thừa khác đều là ngươi. Bất quá, trước đó, ngươi trước phải đem La Thiên giới đặt vào bản thân linh vực bên trong. Tô Tỉnh nghe xong khẽ, gật đầu, khát vọng đồng thời nghi ngờ nói, Tổ sư, vậy ta nên như thế nào đem La Thiên giới hóa thành ta linh vực một bộ phận đâu? Từ linh vực 10 vạn dặm về sau, phạm vi liền không tiếp tục tăng trưởng rồi. La Thiên Tổ Sư nghe xong khẽ gật đầu nói, đây cũng là ta sau đó phải dạy cho ngươi. Ngươi liền trước đi theo ta học tập, như thế nào đem một cái tiểu thế giới hóa thành bản thân linh vực một bộ phận đi. Rất nhanh, La Thiên Tổ Sư bắt đầu hướng Tô Tỉnh truyền thụ linh vực tu hành tâm đắc, cùng với như thế nào triệt để quy thuận một tòa tiểu thế giới. Tại vị này cổ kim, linh vực đệ nhất, Đại La Kim Tiên trong tay, Tô Tỉnh đối với linh vực nắm giữ trình độ cấp tốc tăng lên. Đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc, Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở về hiện thực. Hồ tương đương La Thiên Hắc Châu, cũng thật là khó lường truyền thừa a. Chỉ cần lấy được cái này tối sầm châu, Đại La Kim Tiên về sau tu hành, sợ rằng đều vậy là đủ rồi. Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng. Chỉ tiếc, La Thiên Hắc Châu ở xa Thiên Ma vực, bằng vào ta bây giờ tu vi và không gian chi đạo cảnh giới, muốn qua khứ, tối thiểu cần thời gian 20 năm. Việc cấp bách, không gian chi đạo là tăng lên quan trọng nhất. Tô Tỉnh rất nhanh xác định được, không gian chi đạo chính là tương lai một đoạn thời gian chủ tu đại đạo. Đại vu rèn thể quyết, cũng cần mau chóng phá vỡ mà vào đệ thất cảnh rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng, thứ 930 năm, người tiến vào La Thiên Kính bên trong, mỗi ngày nhiều thời gian hơn bắt đầu tăng lên bản thân khí huyết. Đồng thời, tại La Thiên Tổ Sư truyền thụ bên dưới, người bắt đầu dần dần nắm giữ thế giới quy thuận. Thân hợp thế giới, chi pháp, như thế, 270 trở tuế nguyệt ung dung quá khứ. Thứ 1200 năm, người thu được thiên ma tướng cáo chi, Nam Man vực bị triệt để xâm lấn. Cái này so trước người mô phỏng bên trong, lần nữa sớm trọn vẹn trăm năm thời gian. Thứ 1400 năm, Thanh Nguyên vực bị triệt để xâm lấn. Thứ 1430 năm, dị tộc quy mô xâm lấn thiên ma vực. Tại nội yêu ngoại hoạn phía dưới, quân đoàn thứ 4 cùng quân đoàn thứ 7 hợp lực, để thiên ma vực thế cục một trận lâm vào tuyệt cảnh. Đối mặt vài tôn một cấp thần linh vây quét, người cuối cùng phản sát một tôn một cấp thần linh, bản thân nhưng cũng kiệt lực mà chết. Người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, Tô Tỉnh trao mày, thế mà, lại biến nhanh sao? Nam Man vực hủy diệt thời gian, lại nhanh tiếp cận trăm năm. Quả nhiên, dị tộc xâm lấn tiết tấu tăng tốc, sợ rằng cùng ta tấn thăng thái ất kim tiên có quan hệ. Dị tộc bên trong cái kia tồn tại, hẳn là cảm giác được ta trưởng thành, cho nên lần nữa tăng tốc xâm lấn tốc độ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem ai nhanh hơn rồi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên ý chí chiến đấu dày đặc. Nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng, Đại Nhật Lôi Thể, Kim Sắc Thiên Phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, Đại Vu Rèn Thể Quyết tu hành thành quả, thể nội nguyên lực chi thụ 9 trượng 9 thước 9 tấc. Nguyên lực gần gũi vô tận, nhục thân, sức hồi phục gia tăng thật lớn, khoảng cách bước vào Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 7 cách chỉ một bước. Giá bán 30 triệu năng lượng bản nguyên, quy thuận thế giới bí pháp, tiểu thành, do Thượng Cổ Đại La Kim Tiên, Lạc Linh Nhi, sáng tạo. Ẩn chứa quy thuận thế giới, đặt vào linh vực hiệu quả, triệt để nắm giữ về sau, có thể nếm thử quy thuận cả một cái tiểu thế giới. Giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên, thân hợp thế giới bí pháp, tiểu thành, do Thượng Cổ Đại La Kim Tiên, có thể đem bản thân linh vực cùng thế giới hợp hai làm một. Gia tốc linh vực tốc độ phát triển, lĩnh vực phạm vi bên trong, thần thông, đại đạo cảm ngộ có tăng trưởng, giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn trước mắt bốn cái ban thưởng, trừ Đại Nhật Lôi Thể bên ngoài, toàn bộ lựa chọn mang ra. Chúc mừng ngài mang ra Đại Vu Rèn Thể Quyết tu hành thành quả. Tốn hao 30 triệu năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 1.2786.0358 điểm. Chúc mừng ngài mang ra quy thuận thế giới bí pháp, tiểu thành, còn thừa năng lượng bản nguyên 1.2736.0358 điểm. Chúc mừng ngài mang ra thân hợp thế giới bí pháp, tiểu thành, còn thừa năng lượng bản nguyên 1.2681.0358 điểm. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở rơi xuống, đại lượng ký ức tràn vào Tô Tỉnh trong đầu. Trong mấy trăm năm, La Thiên Tổ Sư dạy bảo, liên quan với thế giới quy thuận nhập linh vực chi pháp, cùng với linh vực tương lai tu hành, rất nhiều kinh nghiệm, Tô Tỉnh dần dần hấp thu. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh nhục thân chi lực cũng ở đây cấp tốc tăng cường, khí huyết, sức khôi phục tăng thêm một bước. So sánh độ kiếp trước đó, Tô Tỉnh sinh mệnh lực, khí huyết ước chừng tăng lên gấp 7 trái phải, dần dần thích ứng thể nội bảo tăng khí huyết cùng nhục thân. Tô Tỉnh hoạt động một phen gân cốt, hài lòng nói, Đại Vu Rèn Thể Quyết, quả nhiên huyền diệu, Bây giờ ta sống mệnh lực đã mạnh đáng sợ. Nếu là triệt để bước vào tầng thứ 7, sợ rằng sinh mệnh lực do trước đó muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Gãy chi trọng sinh bất quá chớp mắt, thậm chí chỉ cần còn có đầu cùng trái tim tồn tại, liền có thể cấp tốc khôi phục, tu tới tầng thứ 7 đỉnh phong, nhỏ máu sống lại không đáng kể. Tô Tỉnh trong lòng tràn ngập chờ mong, còn có La Thiên Tổ Sư hai đại bí pháp, cũng nên thật không tục. Tô Tỉnh tinh tế thể hội một phen, phát hiện mình đối với linh vực trước hiểu rõ vẫn là quá ít. Nhưng ở nắm giữ hai đại bí pháp về sau, Tô Tỉnh cũng có thể bắt đầu nếm thử, quy thuận một tòa tiểu thế giới rồi. Nếu là có cơ hội, có thể đem Lam Tinh quy thuận, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Còn thừa lại hai lần mô phỏng cơ hội, hơn 100 triệu năng lượng bản nguyên, vậy liền tiếp tục mô phỏng đi. Tô Tỉnh không do dự, lập tức mở ra vòng tiếp theo mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 203 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 1.2681.0358 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần một lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh. Chúc mừng ngài rút ra kim sắc thiên phú tiên thiên độc thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Tiên thiên độc thể, kim sắc thiên phú, tu tiên giới trăm đại thần thể một trong. Đối với độc đạo có kinh người thiên phú, giỏi về dùng độc, lại đối độc chống cự tính tăng lên rất nhiều. Tô Tỉnh chỉ là nhìn thoáng qua cái này mới thiên phú, liền không tiếp tục quan tâm kỹ càng. Trước mắt Tô Tỉnh sở học chi đạo đã đầy đủ, độc đạo đối Tô Tỉnh tăng lên cũng không lớn rồi. Bất quá độc vật kháng tính cũng không tệ. Chờ mô phỏng sau khi kết thúc, thuận tay mang ra đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mời lựa chọn vui thêm một. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Giống như lần trước mô phỏng, Tô Tỉnh tiếp xuống bắt đầu chữa trị La Thiên Kính, tiến về La Thiên Tông giao dịch, cũng đổi lấy đại lượng khí huyết chí bảo, thu thập La Thiên truyền thừa. Tại 20 năm trái phải đã tới thiên cơ vực. Sau đó tiến về đệ ngũ trọng thiên thu thập khí huyết chí bảo. Thẳng đến 80 năm, có tài nhưng thành đạt muộn, thiên phú phát động về sau. Tô Tỉnh bắt đầu liều mạng tu hành, nhắm ngay thời cơ thiên cơ các. Tô Tỉnh bắt đầu góp nhặt cống hiến, cũng thu được một lần tiến vào hư vô kính cơ hội. Thứ 430 năm, thiên cơ giới bên trong. Người bắt đầu chuẩn bị lĩnh hội đại đạo. Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức. Tiếp tục thời gian năm 274. Ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 1.2671.0358 điểm. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh ý thức trở về, đối với không gian chi đạo cảm ngộ cũng càng gần rồi một chút, nhưng khoảng cách đệ lục cảnh tiểu thành còn có không ít khoảng cách. Tiếp xuống, liền chuẩn bị đại chiến, tiến về thiên ma vực đi. Tô Tỉnh mặc niệm nói, thế là, tiếp xuống mô phỏng bên trong Tô Tỉnh, tham gia 800 năm thiên cơ vực đại chiến, biểu hiện xuất sắc, tại đại chiến kết thúc về sau, hoàn toàn như trước đây tiến về thiên ma vực. Kích hoạt Hắc Châu, được La Thiên Tổ Sư chỉ điểm, mỗi ngày nuốt khí huyết bảo vật, lớn mạnh nhục thân, thẳng đến, thứ 1200 năm. Thứ 1200 năm, Nam Man vực bị triệt để xâm lấn, Thiên Ma vực đụng phải càng nhiều dị tộc xâm lấn. Tại bực này nguy cơ thế cục phía dưới, người điên cuồng tu hành, khoảng cách Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 7. Vậy càng ngày càng gần, trăm năm thời gian khoan thai quá khứ, là thiên kính bên trong ngươi, lại lần nữa tu hành 3000 năm. Cuối cùng, một ngày nào đó, ngươi cảm giác được thân thể của mình như là đánh vỡ ràng buộc bình thường, trở nên vô cùng thoải mái. Nguyên bản đi đến cuối cùng nhục thân chi lực, lần nữa kích phát tiềm năng. Tâm niệm vừa động, sau lưng kia đạo tổ vu hư ảnh cũng biến thành càng thêm chân thật, giống như sống lại, thể nội nguyên lực chi thủ lại lần nữa tăng trưởng một tấc, 10 trượng chi cao nguyên lực chi thủ. Cùng lúc đó, nhục thân sức khôi phục đạt tới trình độ khủng bố, tay cụt mọc lại bất quá hô hấp ở giữa, thể nội khí huyết thiêu đốt như là trong hư không đại nhật, phảng phất có thể đốt hết hết thảy. Chúc mừng ngài thuận lợi đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7. Nhìn trước mắt văn tự, Tô Tỉnh cuối cùng vu nhẫn không ngừng thoải mái cười to. Đại vu rèn thể quyết, vậy toại nguyện bước vào tầng thứ 7 a. Tu tới đỉnh phong, nhỏ máu sống lại, quả nhiên là kinh khủng năng lực. Tô Tỉnh tựa hồ đã thấy, tu tới tầng thứ 7 đỉnh phong về sau, nhỏ máu sống lại, lại thêm Tô Tỉnh bản thân, lại đến một phát thiên phú. Vậy đơn giản chính là một cái đánh không chết quái vật a. Cho dù thực lực không địch lại, muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết Tô Tỉnh vậy không thực tế. Nếu là không gian chi đạo, lại bước vào đệ lục cảnh đại thành, chậc chậc, kia bảo mệnh năng lực, sợ rằng có thể xưng kinh khủng. Tại biết được dị tộc bên trong vị kia tồn tại về sau, Tô Tỉnh càng có khuynh hướng tăng lên bản thân bảo mệnh năng lực. Tính toán thời gian, lần này mô phỏng cũng mau phải kết thúc rồi. Tại thứ 1400 năm trước, nghĩ biện pháp một lần nữa biến hóa thành liệt ma thần linh, hẳn là còn có thể lại thu hoạch một đợt tín ngưỡng. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, chuẩn bị nếm thử một phen. Thứ 1300 năm, đại vu rèn thể quyết tấn thăng về sau, ngươi đi trước một nơi hư không, đều lần nữa biến hóa thành liệt ma thần linh bộ dáng. Về sau, ngươi trèo non lội suối, trở lại thanh nguyên vực, đối mặt biến mất hơn 1000 năm ngươi, các dị tộc có chút kinh ngạc, hỏi thăm nguyên do, ngươi chỉ là biểu thị bản thân ngộ nhập vùng biển vô tận. Ở trong đó lạc lối ngàn năm, vừa rồi đào thoát, lý do tuy có chút gượng ép, nhưng dị tộc cũng chưa hoài nghi ngươi là phản đồ, mà giờ khắc này thanh nguyên vực đã sắp hoàn toàn bị công hãm. Không còn cần ngươi, thế là ngươi bị điều đi thiên cơ vực, bồi dưỡng liệt ma pháo hôi. Như thế, trong nháy mắt thời gian 500 năm quá khứ, thứ 1800 năm, ngươi bồi dưỡng được 300 vị liệt ma sứ đồ, ức vạn liệt ma tín đồ, chuẩn bị bắt đầu thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Do dự cũng không đủ tin tức, ngươi suy đoán không xuất từ mình sẽ hay không gặp lại nguy hiểm. Thế là cách mỗi 100 năm, ngươi liền đem phần lớn tín ngưỡng chi lực dùng xong, tăng lên bản thân đối với không gian pháp tắc cảm ngộ. Ngươi đối không gian pháp tắc nắm giữ chậm chạp tăng lên, mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều vận rủi vậy bắt đầu dần dần giáng lâm trên người ngươi. Ngươi khắp nơi cẩn thận, bảo đảm ở bản thân tính mạng, vĩnh viễn co đầu rút cổ tại dị tộc bên trong chỗ an toàn. Vẫn chưa tiến về tiền tuyến, một năm này, ngươi thu được tình báo, thiên ma vực bị công hãm. Thiên ma tướng dẫn đầu một nhóm cường giả giết ra khỏi trùng vây, cũng cùng Bạch Đế tụ hợp, chuẩn bị trú đóng ở thiên cơ vực sau cùng nửa giang sơn. Lúc này, nhân tộc ngũ đại vực đã bị xâm lấn 4 tòa, dị tộc khoảng cách lấy được hoàn toàn thắng lợi càng ngày càng gần. Dị tộc cùng nhân tộc đối kháng vẫn tại tiếp tục. Ngươi trốn ở dị tộc cứ điểm bên trong an ổn hấp thụ tín ngưỡng chi lực, tăng lên không gian pháp tắc cảm ngộ. Như thế, lại là thời gian 500 năm quá khứ. Thứ 2300 năm, ngươi vị trí dị tộc cứ điểm bên trong, gặp phải Bạch Đế xuất lĩnh nhân tộc đánh lén, ngươi theo cứ điểm bên trong những dị tộc khác thần linh cùng nhau tử vong. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Cuối cùng, kết thúc a, thứ 1800 năm, tứ đại vực mất hết, nhân tộc trú đóng ở Thiên Cơ vực, tập hợp cường giả đỉnh cao, đích xác có thể giữ vững thời gian dài hơn đi. Còn có thứ 2300 năm, sẽ gặp phải Bạch Đế tập sát, có thể chú ý một lần, tận lực tránh cái này một nguy cơ. Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ, theo Tô Tỉnh bước vào một cấp thần linh chi cảnh, mặc dù chiến lực đánh không lại đại đa số thái ất kim tiên, nhưng bởi vì chủ tu không gian chi đạo, chỉ cần không phải đối mặt những cái kia uy tín lâu năm thái ất thậm chí đại la kim tiên, đều có một chút cơ hội chạy trốn. Bởi vậy, Tô Tỉnh cũng có thể suy xét sống càng lâu, tận khả năng nhìn thấy nhân tộc cùng dị tộc cuối cùng đại chiến kết quả. Chỉ là hơi kế hoạch một phen, Tô Tỉnh rất mau đem lực chú ý đặt ở lần này mô phỏng ban thưởng phía trên. Tầng thứ 7 đại vu rèn thể quyết. Ta đến rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Tiên thiên độc thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả, nguyên lực chi thụ 10 trượng. Bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7, sinh mệnh, khí huyết giống như đại nhật bình thường nóng bỏng, chỉ cần không phải bộ vị yếu hại bị triệt để phá hư, liền có thể cấp tốc khôi phục thương thế. Giá bán 20 triệu năng lượng bản nguyên. Quy thuận thế giới bí pháp, đại thành, ẩn chứa quy thuận thế giới, đặt vào linh vực hiệu quả, triệt để nắm giữ về sau, có thể nếm thử quy thuận cả một cái tiểu thế giới. Giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên. Thân hợp thế giới bí pháp, đại thành, do thượng cổ đại la kim tiên. Giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh đại khái cùng lần trước giống nhau. Khác biệt duy nhất chỗ, ở chỗ Tô Tỉnh biết được bản thân gặp phải tử vong nguy cơ thời gian, cũng tại đại vu rèn thể quyết hoàn thành sau khi tấn thăng, biến hóa thành liệt ma thần linh, lần nữa mô phỏng ngàn năm. Dù sao, về sau muốn lừa qua Hồng Nguyệt, liệt ma thần linh không gian pháp tắc còn muốn tiếp tục tăng lên. Còn có lần này mô phỏng ban thưởng, hai loại bí pháp vậy tăng thêm một bước, khoảng cách viên mãn cũng không xa. Không có quá nhiều suy nghĩ, Tô Tỉnh đem 4 hạng ban thưởng toàn bộ mang ra. Chúc mừng ngài mang ra tiên thiên độc thể, còn thừa năng lượng bản nguyên 1,2671,0347 điểm. Chúc mừng ngài mang ra quy thuận thế giới bí pháp, đại thành, còn thừa năng lượng bản nguyên 1,2571,0347 điểm. Chúc mừng ngài mang ra thân hợp thế giới bí pháp, đại thành, còn thừa năng lượng bản nguyên 1,2461,0347 điểm. Chúc mừng ngài mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Tốn hao 20 triệu năng lượng bản nguyên, 1,671,0347 điểm. Liên tiếp 4 đạo thanh âm nhắc nhở, đại lượng ký ức đầu tiên là tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Quy thuận thế giới chi pháp, thân hợp thế giới chi pháp, đều cấp tốc đạt được tăng lên. Như thế, Tô Tỉnh quy thuận toàn bộ Lam Tinh nắm chắc trở nên lớn hơn. Mà ngay sau đó, Tô Tỉnh cả người khí thế bắt đầu tăng vọt. Sắp tới a, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra vẻ vui thích, cảm nhận được nhục thân của mình tại thời khắc này lấy được một loại nào đó thăng hoa. Khí huyết, sinh mệnh lực, so với tầng thứ 6 đỉnh phong thời điểm, tăng lên 10 lần, một cỗ kinh người sóng nhiệt, phảng phất tại lấy Tô Tỉnh làm hạch tâm, hướng phía 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới. Như là, đại nhật diệu thế, nhưng ở Tô Tỉnh dưới sự khống chế, lại rất nhanh bình tĩnh lại, trọn vẹn tầm nửa ngày sau, Tô Tỉnh mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thích ứng lấy, rực rỡ hẳn lên, nhục thân, mang theo vui mừng nói, cái này chính là đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 sao? Từ bên ngoài nhìn vào đi, tựa hồ cũng không có khác biệt. Dứt lời, Tô Tỉnh không cần nghĩ ngợi, lấy ra Mặc Băng kiếm, nguyên lực bao khỏa mà lên, hư không một kiếm phát động, hướng phía cánh tay trái của mình chém tới.